Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1714, nhiệm vụ hoàn thành, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cùng là ai? Tống Trường Thanh nhíu mày. Tìm ta mà làm cái gì? Giết hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Tống Lôi những năm gần đây, làm quá nhiều chuyện xấu, nghĩ đến hẳn là ngươi quen đi ra. Luân hồi báo ứng, cuối cùng vẫn là không có phai mờ, mà hắn Tống Lôi báo ứng, đã tới. Cản rỡ, Tống Trường Thanh lập tức quát, ta Tống Trường Thanh nhi tử, cũng là ngươi nói giết liền có thể giết. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, không quan trọng một cái tam phẩm linh thể cảnh, cũng dám như thế cuồng ngôn, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Tô Hàn vẻ mặt liền lạnh lẽo, ta không muốn cùng ngươi tại đây bên trong nhiều nói nhảm, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta lặp lại lần nữa, ngươi không có phận sự, công việc này không quan hệ, lập tức thối lui. Không nói, chết rồi. Cũng là chết vô ích, giết cho ta. Tống Trường Thanh hiển nhiên không cảm thấy Tô Hàn có thực lực này, những người khác, cũng giống vậy là không cảm thấy như vậy. Cho nên, thật Tống Trường Thanh bàn tay vung lên phía dưới, từng đạo thân ảnh, tại lúc này tất cả đều hướng phía Tô Hàn vọt tới. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, hắn tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát xuyên qua đám người. Tránh ra cái kia rất nhiều công kích, xuất hiện ở Tống Trường Thanh trước mặt. Tống Trường Thanh biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn tốc độ, vậy mà lại nhanh như vậy. Oanh, Tô Hàn vung tay lên, khổng lồ hư ảo bàn tay, trực tiếp huyễn hóa ra đến, thẳng đến Tống Trường Thanh đánh ra. Đoạn Lăng Thần Trưởng, Tống Trường Thanh quát lạnh một tiếng, linh kỹ bày ra, vừa mới đột phá đến nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, tại lúc này ầm ầm bùng nổ. Không thể không nói. Như thế nhỏ một cái gia tộc, lại sáng tạo ra Tống Trường Thanh như thế một cái hư thiên cảnh, cũng đích thật là coi như hắn có chút tư chất. Cũng chính là bởi vậy, tiếp Tống Lôi nhiệm vụ này người, mới ít có người tiếp. Dù sao tiếp một cấp nhiệm vụ, đại bộ phận đều là một cấp sát thủ, mà một cấp sát thủ, lại đại bộ phận điểm đều là hóa linh cảnh tu vi. Có Tống Trường Thanh như thế một cái hư thiên cảnh tồn tại, bọn hắn làm sao có thể đến tìm cái chết. Đến mức có thể diệt đi hư thiên cảnh cấp 3 sát thủ, tự nhiên là sẽ không nhận một cấp nhiệm vụ, chỗ tốt quá ít, được không bù mất. Cho nên, Tống Lôi mới có thể sinh tồn cho tới bây giờ. Đáng tiếc là, Tống Trường Thanh gặp Tô Hàn, càng đáng tiếc là, hắn không có sinh một đứa con trai tốt. Oanh, Tống Trường Thanh ra tay, tu vi ngưng tụ linh lực, hình thành tấm lụa, thẳng đến Tô Hàn nơi này oanh kích tới. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi. Cái kia hư ảo bàn tay lớn tiếp xúc thời điểm, đem tấm lụa bắt lại, chợt bịch một tiếng bóp nát. Cái gì? Tống Trường Thanh đồng tử hung hăng co rút lại một chút, không thể tin được. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn hư ảo bàn tay lớn, chính là đã đi tới trước mặt hắn. Cút, Tống Trường Thanh quát lạnh một tiếng, lại phải bày ra linh kỹ. Có thể Tô Hàn hiển nhiên không có ý định cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian, bàn tay to kia tốc độ chợt tăng tốc. Đem Tống Trường Thanh bắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tống gia rất nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, Tống Trường Thanh thân ảnh, bị bịch một tiếng, bóp thành vỡ nát. Có nguyên thần lao ra, cũng là bị Tô Hàn phong ấn tu vi, ném vào chiếc nhẫn ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói chỉ là nhất phẩm hư thiên cảnh nguyên thần, nhưng đối Lăng Tiếu tôi nói, cũng là cực lớn thuốc bổ. Ngươi! Mắt thấy Tô Hàn trong nháy mắt đem Tống Trường Thanh cho miểu sát, Tống gia đám người nguyên bản còn dự định ra tay vây công, nhưng giờ này khắc này, lại là đều ngẩn ở đây nơi đó, vẻ mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi những người này, có rất nhiều Tống gia huyết mạch, có rất nhiều Tống gia khách khanh, nhưng lâu dài cư trú ở nơi này, bang Tống gia làm xăng làm bậy, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt. Tô Hàn hơi trầm ngâm, nếu muốn giết, cái kia liền không thể lưu lại hậu hoạn, cũng xem như bang cái kia người chưa từng gặp mặt Trương gia, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hưu, hắn thân ảnh một điểm hư không, chợt bay đến phía trên. Tống gia người đều là kinh ngạc nhìn, không biết Tô Hàn muốn làm gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, thao thiên bàn tay lớn, đủ có mấy ngàn trượng chi trường, ngưng tụ ra thời điểm, hướng phía dưới đám người, hung hăng chấn áp. Nổ thật to tại lúc này truyền ra, này mấy trăm người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại bàn tay lớn phía dưới. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa thần niệm bày ra, tại Tống gia phủ đệ ở trong liếc nhìn. Sau một lát, hắn vẻ mặt phát lạnh, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới một cái phòng trước đó. Hắc hắc, tiểu nương môn nhi, ngươi không phải Thanh Cao sao? Ngươi không phải xem thường lão tử sao? Hiện tại ngươi lại xem thường ta thử một chút. Tống Lôi, ngươi cho ta cút, gọi a, thanh âm của ngươi kêu càng lớn, lão tử liền càng thích. Tu vi của ngươi đã bị phụ thân ta cho phong ấn, liền người bình thường cũng không bằng, còn thế nào chống cự? Theo ta thấy a, nếu chống cự không được, còn không bằng tốt hưởng thụ tốt, ngươi nói có đúng hay không? Trong phòng, truyền ra Tống Lôi tiếng cười dâm đãng, còn có nữ tử phẫn nộ tiếng thét chói tai. Tống Lôi tướng mạo âm nhu, xem xét liền là tiểu sắc quá độ, mà nữ tử kia cũng xem như mỹ lệ, giờ phút này đang bị Tống Lôi cho cưỡng chế tính, cởi bỏ hàng loạt quần áo, chỉ có một cái cái yếm còn treo ở trước ngực, da thịt trắng nõn mơ hồ thấy rõ. Tống Lôi con mắt đều muốn đỏ lên, cuối cùng triệt để nhịn không được, trực tiếp nhào tới. Nhưng mà trong tưởng tượng, cái kia mềm mại bóng loáng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, Tống Lôi thậm chí đều không có rơi xuống. Thân ảnh của hắn, tại đập ra nháy mắt, chính là bị một cái đại thủ bóp lấy cổ, chợt cứ thế mà nhấc lên. Ngươi là ai? Thả ta ra, khụ khụ, thả ta ra. Tống Lôi con mắt trừng lớn, kịch liệt giãy giụa, không thể tưởng tượng nổi xem lấy người trước mặt. Người sau xuất hiện, hắn căn bản cũng không có cảm ứng được. Bên ngoài truyền đến như vậy động tĩnh khổng lồ, ngươi lại còn có thể nơi này hưởng thụ, cũng xem như tâm lớn. Tô Hàn thản nhiên nói, nữ tử kia cũng là giật nảy mình, liền vội vàng che trước ngực, từ trên giường đứng lên. Ngươi như lại không buông ta ra, phụ thân ta, khụ khụ, phụ thân ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tống Lôi cứ việc tại ho kịch liệt, nhưng như trước vẫn là đang uy hiếp. Phụ thân ngươi bọn hắn đã đi xuống, hiện tại, ngươi cũng xuống đoàn tụ với bọn họ đi. Tô Hàn bàn tay vung lên, nắm lấy Tống Lôi cổ, trực tiếp đem ném ra ngoài. Tống Lôi tu vi bị phong ấn, liền như vậy đụng nát nóc nhà, lên tới giữa hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được trên mặt đất cái kia to lớn thủ ấn, cũng nhìn thấy vô số đã bị nghiền thành nát bấy thi thể. Này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc biết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc. Xong, xoạt, trên đó còn dài kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hạ xuống thời điểm, đem Tống Lôi thể xác nháy mắt xỏ xuyên qua. Tống Lôi con mắt trừng lớn, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, mạnh mẽ như vậy phụ thân, vì cái gì không bảo vệ được Tống gia, vì cái gì không bảo vệ được chính mình. Thi thể ngã rơi xuống mặt đất, tóe lên một vệt cho bụi. Tô Hàn thân ảnh từ trong gian phòng đi ra, bắt lấy chuôi kiếm, rút ra. Chợt, hắn đem Tống Lôi đầu cắt đi, ném vào chữ vật giới chỉ ở trong. Đây là nhiệm vụ vật phẩm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.